Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2488. Chương 2488. Hàng không hàng. Một đám người trầm mặc không nói. Chư vị tiên sinh, các người đều không hắn biện pháp sao? Triệu Vân Nhượng một trái tim càng phát ra trầm thấp, trầm giọng hỏi. Lão vương gia cười khổ nói: Bệ hạ, tại thực lực tuyệt đối trước mặt, bất luận cái gì mưu kế đều không làm nên chuyện gì. Ôn Bạch Y thở dài: Thực, chúng ta vẫn là có một con đường có thể đi. Triệu Vân Nhượng hai mắt đại lượng, trực câu câu nhìn lấy Ôn Bạch Y, gấp giọng nói: Biện pháp gì? Ôn tiên sinh mau nói đi. Ôn Bạch Y sắc mặt có chút quái dị, mà lại thần sắc do dự, tựa hồ là đang xoắn suýt, đến cùng muốn hay không đem biện pháp này nói ra. Triệu Vân Nhượng cả giận: Ngươi ngược lại là nói a, chẳng lẽ còn nhất định phải ta cầu ngươi phải không? Ôn Bạch Y rốt cục khàn giọng nói: Bệ hạ, thực chúng ta có thể giống như quốc gia khác, lựa chọn chung với trắng như xương, cứ như vậy liền sẽ không có bất cứ phiền phức gì. Câu nói này làm cho tất cả mọi người trong lòng đều là run lên. Phong Cửu Ca lập tức đứng ra quát nói: Ít tại cái này hồ ngôn loạn ngữ, ta Hoa Hạ đế quốc là thái tổ lão nhân gia ông ta nhất quyền nhất cước đánh xuống, sao có thể chắp tay tặng cho hắn người? Liễu lão gia tử hôm nay cũng hiếm thấy xuất hiện ở đây. Hắn ngẩng đầu ưỡn ngực, cùng trong nhà lúc cái kia buồn bã ỉu xìu lão đầu hoàn toàn khác biệt. Bệ hạ, ta Hoa Hạ đàn ông chỉ có thể chiến, không thể hàng. Nói xong, còn trừng mắt hạt châu hướng về phía Ôn Bạch Y quát lớn. Họ Ôn, người như thế mê hoặc bệ hạ, ra sao ý đồ? Nếu như ngươi tham sống sợ chết, cứ việc đi ra cái này đại điện, tuyệt đối sẽ không có người làm khó dễ ngươi. Nói xong, lại cười lạnh châm chọc nói: Không chừng ngươi chạy tới leo lên trắng như xương bắp đùi. Hắn coi trọng ngươi thông minh tài trí, từ đó về sau, còn có thể thay thế hắn chấp trưởng một cái đế quốc đâu. Ôn Bạch Y mặt đỏ tới mang tai, cả giận: Liễu lão tiên sinh vì sao như thế nhục ta? Là ta nhục ngươi, vẫn là ngươi nhục chính ngươi? Ta chỉ là đem biện pháp duy nhất nói ra. Ôn Bạch Y nói ra: Có thể cái này cũng không có nghĩa là ta cũng đồng ý làm như vậy. Liễu lão gia tử cười lạnh không ngừng, hiển nhiên là xem thường cái này Ôn gia gia chủ. Đầy đủ. Triệu Vân Nhượng vung tay lên, trầm giọng nói ra: Đều loại thời điểm này, các ngươi còn có tâm tư cãi nhau? Lão vương gia nói ra: Bệ hạ, bây giờ chúng ta đã không có hắn biện pháp, chỉ có chết chiến mà thôi. Đúng. Phong Cửu Ca cao giọng phụ họa: Chỉ có tử chiến, các vị yên tâm tâm, hôm nay ta nhất định sẽ chết tại các vị đằng trước. Ha ha ha, hắn không có nửa điểm khiếp ý, nhìn qua vậy mà còn có mấy phần hưng phấn kích động tâm tình, có thể vì nước chiến tử. Đối với hắn loại này quân võ xuất thân người mà nói, là vô thượng vinh diệu. Một đám người bị Phong Cửu Ca nói nhiệt huyết sôi trào, thì liền Triệu Vân Nhượng, lúc này nội tâm vẻ u sầu dường như đều tiêu tán mấy phần. Hắn giữ vững tinh thần, cao giọng nói ra: Phong tiên sinh nói không sai, chỉ là vừa chết thôi, lại có sợ gì? Chỉ là, câu này lời mới vừa dứt, hắn thì lại mặt mũi tràn đầy chờ đợi nhìn về phía lão vương gia. Hoàng thúc, Lâm thần y bên kia có tin tức sao? Lão vương gia lắc đầu nói: Một mực không có Lâm thần y tin tức. Lâm thần y mang theo Tiêu Tâm Nhiên bọn người rời đi kinh thành về sau, vẫn luôn tại 10 trong đại môn phái, mà thập đại môn phái người, gì cao ngạo, đồng dạng tu đạo người, đều mơ tưởng leo lên bọn họ mảy may. Bởi vậy, kinh thành bên này, căn bản là không có cách thăm dò đến bất kỳ Lâm thành phi tin tức. Chẳng lẽ, Triệu Vân Nhượng ngửa đầu lẩm bẩm nói, Lâm Thần Y thật từ bỏ chúng ta, từ bỏ Hoa Hạ. Trong lòng hắn, như cũ coi Lâm Thành Phi là làm duy nhất cứu tinh. Hoặc là nói, hắn cảm thấy, chỉ có Lâm Thành Phi có đối phó trắng như xương năng lực. Chỉ là, trắng như xương đã mau tới, Lâm Thành Phi vẫn như cũ là tin tức hoàn toàn không có. Điều này không khỏi làm cho hắn đối Lâm Thành Phi sinh ra một vẻ hoài nghi. Đương nhiên, còn có thật sâu thất vọng, có một loại bị tín nhiệm nhất người phản bội cảm giác. Bệ hạ, Lâm Thần Y khẳng định có chuyện quan trọng đi làm. Phong Cửu Ca quả quyết nói, có lẽ, chờ hắn xuất hiện thời điểm, đại cục đã đảo ngược. Có thể như vậy sao? Triệu Vân Nhượng có chút không xác thực tin. Hắn cùng Lâm Thành Phi đã từng quen biết vẫn là quá ít. Kém xa tít tắp Phong Cửu Ca Ôn Bạch Y bọn người. Bởi vậy, đối Lâm Thành Phi tín nhiệm, cũng ít như vậy một chút. Khẳng định sẽ, Phong Cửu Ca nói ra, đối Lâm Thần Y nhân phẩm, ta chưa bao giờ có hoài nghi. Câu này lời mới vừa dứt, liền nghe hướng trên đỉnh đầu truyền tới một diễu cợt thanh âm. Lâm Thần Y, các ngươi nói là Lâm Thành Phi tiểu tử kia sao? Trước đó bị ta đánh không dám lộ diện, lại không nghĩ rằng hắn tại các ngươi Hoa Hạ có như thế uy vọng. Ai? Phong Cửu Ca đột nhiên mở mắt nhìn lên trên, phía trên cung điện vô thành vô tức thêm một cái lỗ thủng, những cái kia mái ngói không có vỡ nứt, cũng không có biến thành bụi phấn. Giống như là hư không tiêu thất không thấy, bị người chuyển rời đến một cái không gian khác đồng dạng, vô cùng quỷ dị. Ngay sau đó, một bóng người theo cái kia cái lỗ thủng bên trong chậm rãi bay xuống. Ở bên cạnh hắn còn có hai cái lão đầu. Phong Cửu Ca bọn người đã đoàn đoàn đem Triệu Vân Nhượng vây vào giữa. Đối phương đã có thể lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại trong hoàng cung, mà xung quanh thủ vệ lại ngay cả cảnh cáo cũng không kịp phát ra. Cái này đã chứng minh đối phương năng lực. Huống chi, cái kia đứng tại phía trước nhất nam nhân trẻ tuổi, nhìn qua rất là quen mặt, chính là tại trên TV gặp qua cái kia nói bừa thống nhất thế giới, trở thành thế giới cộng chủ nam nhân trắng như xương. Trắng như xương ba người rơi trên mặt đất về sau, cười ha hả nói ra, các ngươi không biết ta. Lão vương gia từ tốn nói, Bạch tiên sinh đường xa mà đến, không có từ xa tiếp đón, còn xin thứ tội, khác nói cái gì tội không tội. Trắng như xương không kiên nhẫn khoát tay nói, phiền nhất cũng là những thứ này lễ nghi phức tạp. Nếu như các ngươi thật đối với ta dù là có như vậy một chút tôn trọng, lại làm sao đến mức để ta tự mình chạy nơi này một chuyến. Bạch trưởng lão nghiêm nghị thét, tiền bối trước mắt, các ngươi còn không quỳ xuống. Ôn Bạch Y cười ha ha, chính ngươi làm chó, chẳng lẽ còn muốn cho người khắp thiên hạ giống như ngươi sao? Khá lắm nhanh mồm nhanh miệng tiểu tử. Bạch trưởng lão âm thanh lạnh lùng nói, ngươi rất tốt, ta thề, chờ một lát, ngươi liền làm chó cơ hội cũng sẽ không có, giống như ai mà thèm giống như. Hai câu này, để Liễu lão tiên sinh đối Ôn Bạch Y lau mắt mà nhìn. Hắn cười ha hả nói ra, họ Ôn, mới vừa rồi là ta hiểu lầm ngươi. Ôn Bạch Y trợn trắng mắt, ta hiếm có ngươi xin lỗi. Liễu lão tiên sinh khóe miệng giật một cái, kém chút tức hộp máu, trắng như xương phất phất tay, không cho bạch trưởng lão tiếp tục xen vào, từ tốn nói, nếu như các ngươi còn đem cái kia Lâm Thành Phi làm thành duy nhất hy vọng, ta khuyên các ngươi, lớn nhất liền lập tức từ bỏ dạng này cách nghĩ, hắn ở trước mặt ta, thì cùng một con chó một dạng. Một chút sức đối kháng đều không có, ta một ngón tay đầu đều có thể bóp chết hắn vô số lần. Hắn nhìn lấy Triệu Vân Nhượng, chậm rãi nói ra, ngươi chính là Hoa Hạ Hoàng đế a. Hiện tại, ta lại cho ngươi một cái cơ hội. Hàng, vẫn là không hàng.